Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, hết những thứ ở trong bụng. Những con cá con còn sống quay ngoẩy bao nhiêu là bụng đất. Trưởng làng Hiếu thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, ông cắt cử mấy thanh niên ở lại chăm lo và canh chừng cho nhà bà Phương. Mấy thanh niên đó tuy cũng sợ lắm, nhưng cũng cố gắng dựng một cái lều cạnh nhà bà Phương để ngủ và canh chừng cho ba mẹ con của bà. Xác của ba mẹ con cô Hòa thì đã được mọi người mai táng cách đó không xa, vì không đủ điều kiện mang ra nghĩa địa. Cái xác quá mục rửa, sợ rằng khiêng đi thì rớt hết tay chân ra bên ngoài. Đêm hôm đó, nhà bà Phương mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc hết cả đêm. Con quạ kỳ lạ lúc trước lại xuất hiện. Nó tiếp tục kêu lên từng tiếng như chửi rủa vậy, lại từng tiếng họa họa réo rắt trong màn đêm, gieo vào lòng mọi người trong làng một nỗi sợ hãi khó nói nên lời. Làng lãng chìm trong những ngày tháng hoang mang sợ sệt khi hàng loạt những sự việc khó hiểu xảy ra tại nhà bà Phương. Hàng đêm tiếng quạ vẫn réo lên trên từng nóc nhà, khiến cho ai nấy cũng nơm nớp lo âu. Nhưng riết rồi nhiều sẽ thành quen, dần dà mọi người cũng kệ, sống chung với nó qua từng ngày. Riêng nhà bà Phương thì bây giờ đây không chỉ có một con quạ đến phá nữa, mà là cả một bầy quạ bay đến đậu đen xì trên ngọn cây sung kia. Về phần bà Phương, từ hôm xảy ra sự việc thì bây giờ bà như người mất hồn, chỉ ngồi một chỗ mà nói chuyện một mình, lúc khóc lúc cười. Bà không phân biệt được đâu là người nhà nữa. Đôi mắt vô hồn cùng với những cử chỉ mang dại, điên rồ, khác hẳn với bà trước đây. Chỉ đến đêm bà mới trở lại bình thường được giây lát. Bà nhận ra các con, rồi lại hỏi han nhà cửa làm lộn những gì, để sớm mai bà phụ giúp. Nhưng mà chỉ được một lúc như vậy, rồi bà lại trở về trạng thái cũ. Bà nói chuyện buôn bán đủ thứ hàng quá, rồi chuyện lên tỉnh để xem đám cưới. Bà như một con người khác vậy. Vì vậy mà hai cô gái buồn lắm, cứ khóc suốt. Nhà thì đã không đủ ăn rồi, bây giờ lại mất đi một lao động, cho nên ai cũng hao gầy đi từng ngày. Lũ quạ thì cứ sẩm tối là chúng lại tha gạch ngói lên trên cao, rồi thả xuống nóc nhà bà Phương, rồi liên tục những tiếng tru tréo đều đều đến rợn người. Nhà toàn là phận đàn bà con gái, cho nên cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết cam chịu với cái cảnh quét dọn rác rưởi, gạch ngói của bọn quạ để lại ở mỗi ngày. Mọi người trong làng cũng thương mẹ con bà lắm, vì bà Phương vốn hiền lành, lại hay giúp đỡ những người khó khăn. Nhưng lâu dài, họ cũng lực bất tòng tâm, có chăng là đến an ủi giây lát, rồi lại ai về nhà nấy. Đám thanh niên thấy cũng không còn nguy hiểm gì quá mức, cho nên cũng phải trở về để mà làm ăn, không thể ở lại mãi để canh cho nhà bà Phương được. Hai cô con gái thương mẹ, nhưng cũng chẳng biết cầu cứu ai để bà Phương trở lại bình thường. Hai cô tìm đến trưởng thôn để mong sao có cách giúp đỡ. Dù gì trưởng thôn cũng là một người có kinh nghiệm nhất trong làng trong mấy chuyện tâm linh như thế này. Nghe chuyện, trưởng thôn cũng buồn rầu. Chuyện dù gì cũng do cả làng mà ra. Bọn họ đuổi giết gia đình anh Hòa, nhưng nay lại chỉ có gia đình bà Phương bị quấy phá, mặc dù bà Phương không tham gia trực tiếp vào việc đó. Chiều hôm ấy, trưởng làng đến nhà an ủi hai cô con gái. Trầm ngâm một hồi lâu, ông tự tốn nói: Dân làng thấy nhà hai con gặp khó khăn thì thương lắm, nhưng mà cũng không biết làm như thế nào. Cái chỗ này có ít củ quả đây. Vừa nói, ông vừa chìa ra một cái rổ, bên trong nào là khoai sắn và mấy trái bắp. Ông thở dài rồi tiếp lời: Biếu cho chị Phương với hai con, còn đây là mấy thằng cháu nhà bác, đều là những thanh niên khỏe mạnh. Nghe tin nhà hai con có sự lạ, cho nên tụi nó đến đây xem như thế nào. Mấy cái đứa này hồi xưa đó bị bệnh nặng, tưởng không qua khỏi rồi, mai sao được mẹ của hai đứa cho thuốc. Đợt nhà bà ấy còn khá giả, cho nên chúng nó hết bệnh. Bây giờ bác giao việc cho chúng nó dựng cái chòi ở sân dưới, có sự lạ thì còn có người ứng biến kịp thời. Còn về phần bác, ngay ngày mai bác sẽ khăn gối lên mạng trên, mời sư hay thầy về xem sao. Hai con đừng lo lắng nhiều mà lại khổ thân. Thôi, bác về để chuẩn bị mai lên được sớm đây. Ông Hiếu nói xong, chưa kịp đi thì bất tình lình, Bà Phương đang ngồi trong nhà bỗng dưng mắt trợn trắng lên, nhào người lên túm tóc hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net